Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 200. Mình có up trên fanpage là mình sẽ đọc muộn thì bây giờ mới đọc được mọi người nhé. Xin chào các anh em đang xem livestream, chào Quý Văn, chào Trần Văn Tài, chào DHBK Official. DHBK là Đại học Bách Khoa. Chào Đức Tú nha, chào Hưng Đinh, chào Vũ Tần, chào Bất Hối Quy Lai, Phong Trần, chào Cô Thủy, Nguyễn Minh Thanh, Thắng Phạm, Tiến Trần, Duy Nguyễn, Việt Văn Huynh, Quang Đỗ, Kim Di Du, Thắng Phạm, Nguyễn Văn Học, Thanh Lương. Cảm ơn Kim Di Du nhé. Cảm ơn Kim Di Du đã donate cho Phong. Nguyễn Văn Thức, Minh Đào, Nguyễn Bảo Huy. Hôm nay thì có xích tâm nhé, nhưng mà khủng bố sống lại thì chắc là mình không like kịp. Ngày mai mình like trên group vì cũng muộn đấy. Xích tâm cũng đang trong cái hay. Ô, cảm ơn Kim Di Du hai lần donate luôn, cảm ơn. Chào Trung Vũ Bá nhé. Hôm nay cuối tuần thì cũng chưa phải cuối tuần, nhưng mà tối nay đưa các cháu nó đi chơi một tí, tranh thủ để ngày mai cũng mình cũng về quê ấy. Ngày mai cố gắng sẽ là thu trước cho anh em được tập ngày mai thì nó về quê, còn ngày kia thì tối muộn một tí mình mới đọc, chủ nhật tối muộn cũng đã xin phép đọc muộn, dự kiến như vậy. Có gì thì mình sẽ thông báo trên fanpage nhé. Anh em mà chưa like fanpage MC Tiền Phong Official thì anh em có thể like, và đừng quên ủng hộ Tiền Phong một subscribe nhé. Hiện tại kênh được 69.000 bao nhiêu rồi? Nãy mình mới xem 69.675 người đăng ký rồi, sắp đến mốc 70.000 rồi. Rất hy vọng anh em hãy ủng hộ và giúp Phong chia sẻ kênh giúp mọi người có thể biết được nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Từ từ thôi nhỉ, tự nhiên vào phát vào luôn thì nghe là auto quá. Mình cứ nói linh tinh một tí rồi vào. Yêu Tôn, tập 200. Cảm ơn Kim Di Du nhé. Thân thể Mạnh Hạo nhanh chóng khô héo, cả người đã già đi. Tu vi hắn cũng trong khoảnh khắc này không ngừng giảm xuống. Hắn cảm nhận rõ ràng ngưng khí cơ của mình biến mất, đạo đài cơ biến mất, kết đan hoàn mỹ cũng giống vậy biến mất. Ánh mắt của hắn trống rỗng, dường như là mất đi hết thảy sức chống cự, ngơ ngác nằm ở đó. Ở trên mặt lộ ra ý chua xót, thân thể đau nhức kịch liệt, nội tâm quán thời khắc này dường như là đi rất xa. Đệ thập tổ vương gia nhìn sợi tơ màu đỏ không ngừng bị rút ra từ trong lòng bàn tay, ở trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, nội tâm tràn đầy kích động và hưng phấn. Đây là một ngày kích động nhất trong suốt cuộc đời của lão. Cũng chính trong giờ khắc này, lão hoàn toàn buông lỏng phòng bị đối với kim tiên kiếm. Toàn bộ tâm thần lão đều dồn vào việc rút lấy đạo cơ hoàn mỹ này. Ngay cái khoảnh khắc lão lơi lỏng phòng bị, cặp mắt trống rỗng của Mạnh Hạo trong nháy mắt nổi lên ý âm lãnh. Đạo cơ của ta, bất cứ kẻ nào lấy đi đều phải trả giá thật lớn. Tiên kiếm. Ý điên cuồng trong mắt Mạnh Hạo làm cho tâm thần của lão tổ vương gia chấn động. Tiên kiếm đang không ngừng chìm xuống dưới đáy biển kia, đột nhiên phát ra kiếm khí long trời lở đất. Tốc độ kiếm khí này rất nhanh, chớp mắt đã một cái bay vọt lên. Kiếm khí quá khủng bố, thanh kiếm từ đáy biển lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đệ thập tổ vương gia biến sắc, trong tâm thần lập tức xuất hiện cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn đang muốn né tránh, nhưng mà Mạnh Hạo nhấc tay trái, nắm lấy cánh tay đệ thập tổ vương gia đặt trên ngực mình, khóa thật chặt. Mạnh Hạo mắt tràn đầy tơ máu, thân sắc dữ tợn, hung thần ác sát nhìn chằm chằm đệ thập tổ vương gia. Lực lượng ở trên tay phải đến từ sinh mệnh quán, đến từ không cam lòng, càng đến từ sự điên cuồng quán. Người đệ thập tổ vương gia thân sắc đại biến, hắn lập tức âm âm phát tán ra tu vi xung quanh, tâm thần chấn động. Vào thời khắc sinh tử, không cho phép một chút sơ sẩy. Hắn không biết tiên kiếm đó chạy ra từ chỗ nào, bởi vì sắp xung quanh là kiếm khí ngập trời. Nhưng hắn có thể bao trùm bốn phía, phong tỏa toàn diện. Âm một tiếng, thanh tiên kiếm này từ dưới đáy biển, không phải là trực tiếp xông ra, không phải là chém về phía đệ thập tổ vương gia, bởi vì như vậy thì tốc độ sẽ chậm một chút. Mà hiện tại thời gian là tất cả. Nhưng Mạnh Hạo điên cuồng, không chỉ là chờ đến hiện giờ mới ra một lần tiên khí cuối cùng của tiên kiếm, mà là xuyên thấu thân thể mình. Thanh kiếm này khoảnh khắc xuất hiện đằng sau lưng của Mạnh Hạo, nháy mắt xuyên thấu qua, xuất hiện trước mặt đệ thập tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia có thể phong tỏa bốn phương tám hướng, nhưng hắn lại quên thân thể của Mạnh Hạo. Làm sao hắn cũng không ngờ Mạnh Hạo lại tàn nhẫn đến vậy. Không phải là tàn nhẫn với kẻ địch, mà là tàn nhẫn với bản thân. Tiên khí xuyên thấu thân thể Mạnh Hạo, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp xuyên qua ngực hắn, bắn thẳng vào đệ thập tổ vương gia kia. Đệ thập tổ vương gia đầu óc thoáng một cái bùng nổ. Lần đầu tiên hắn phán đoán sai lầm, là Mạnh Hạo có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng mới thả ra sát khí. Mà lần thứ hai phán đoán sai lầm, là Mạnh Hạo lại để tiên kiếm xuyên thấu qua thân thể của mình, không thể đề phòng, không thể chống đỡ. Nếu không thể sống, vậy thì cùng chết đi. Chết có gì đáng sợ? Người phàm trăm năm đã là thọ, Mạnh Hạo ta sống hơn 200 năm, chết có xá gì chứ? Từ khi bước lên con đường tu hành, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ sống chết, ta chú ý là tự do tự tại cả đời. Bị ngạn hoa cũng không trói buộc được ta. Mà đệ thập tổ vương gia ngươi muốn trở thành xiềng xích trói ta, vậy cho dù ta tự chém bản thân cũng phải chém chết ngươi. Quyết tâm của Mạnh Hạo kinh thiên động địa. Oanh một tiếng, tiên kiếm mang theo kiếm khí kinh người trực tiếp đâm vào người của đệ thập tổ vương gia. Thoáng cái, đệ thập tổ vương gia phát ra tiếng gào thét thảm thiết, vung tay lên dãy khỏi tay của Mạnh Hạo, ném hắn bay ra, kéo theo đạo cơ hoàn mỹ thành đường máu đỏ, toàn bộ bị rút khỏi người Mạnh Hạo, tạo thành đám mây đỏ ở giữa không trung. Những sợi tơ đỏ hoàn mỹ rực rỡ này đang không ngừng cắm vào tay phải của đệ thập tổ vương gia, dung nhập vào người hắn. Vốn đây phải là lúc đắc ý nhất của đệ thập tổ vương gia, thế nhưng hiện tại hắn gào thét thảm thiết kinh thiên động địa. Tiên kiếm xuyên thấu ngực hắn, phá hoại trái tim, máu tươi phun trào. Đệ thập tổ vương gia không ngừng lùi lại, thần sắc kinh hoàng cùng với sợ hãi. Vết thương trên người là thứ yếu, nhưng mà hiện tại trong người hắn lan tràn ra kiếm khí điên cuồng mới làm hắn kinh hãi. Nhưng những thứ này so với chấn động trong hồn phách vẫn còn rất nhỏ bé. Chân chính làm cho hắn sợ hãi là lúc này hồn phách run rẩy, có cảm giác như là bị xé rách vậy. Không! Đại thập tổ vương gia gào lên. Hắn cảm nhận được ba hồn bảy phách của mình vốn là một khối, nhưng sau khi bị tiên kiếm xuyên qua, lập tức bị xé rách. Hiện tại ba hồn bảy phách đang nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Hạo, người chết đi! Đại thập tổ vương gia phát điên chưa từng có, ngửa mặt lên trời mà thét gào. Cả người nổ ầm ầm, chỗ máu ve đầm đìa trước ngực nhanh chóng lan tràn. Thân thể gầy yếu lúc này lại không ngừng phình ra. Sợi tơ đỏ đạo cơ hoàn mỹ đang không ngừng nhập vào cánh tay hắn, bao trùm cả người. Khí tức của tiên khủng bố nổ trên người hắn. Nhưng dù cho khí tức của tiên phủ xuống, hắn vẫn không thể khống chế được hồn phách tan rã. Tiên, ta muốn thành tiên! Đại thập tổ vương gia điên cuồng gào thét, mặc kệ mọi giá lao về phía Mạnh Hạo, thần sắc dữ tợn, vung tay lên, thiên địa chấn động, tiên khí vọt tận trời. Toàn bộ biển rộng rung chuyển, Mạnh Hạo mất đi đạo cơ, tu vi đã sớm mất hết. Lúc này không còn là thanh niên, mà đã thành một lão già, khô quắt, chỉ còn lại một hơi. Nhưng hắn đang cười, nụ cười sảng khoái, có phần tự do, có một phần là dữ tợn. Cướp đi đạo cơ của ta, ngươi phải trả giá đắt. Ngay khi đệ thập tổ vương gia điên cuồng, bàn tay khổng lồ ấn xuống, thiên địa biến sắc, bao phủ cả người Mạnh Hạo. Đột nhiên một tiếng thở dài truyền đến từ mặt biển xa, đồng thời sương mù đen tràn ra, lập tức bao phủ người Mạnh Hạo, kéo mạnh. Mạnh Hạo liền biến mất dưới bàn tay của đệ thập tổ vương gia. Khi xuất hiện, đã ở trên một chiếc thuyền. Sau đó chiếc thuyền này chậm rãi xuất hiện trong sương mù, hơi thở tang thương, dấu vết tháng năm, ván sàn nứt nẻ. Còn có mùi vị xa xưa, chính là U Luân Viễn Cổ. Ở trên ván tàu, có một cái bóng đang ngồi, mặc áo giáp rách nát. Mạnh Hạo ở ngay bên cạnh hắn, lúc này nhắm mắt không biết sống chết. Lão tổ vương ra một trường ấn hút, rơi xuống biển nổ ầm ầm, xuất hiện một cái hố lớn. Cho bắt đệ thập tổ vương ra điên cuồng, ngửa đầu gầm thét, khí tức tiên càng thêm rõ ràng hơn, nhưng mà thần sắc quán lại càng thêm điên cuồng. Hồn phách đang nhanh chóng tiêu tán, mất đi một phách, hiện tại chỉ còn tam hồn lục phách. Ta không cam lòng mà, hắn gào thét, oán hận với Mạnh Hạo đã đến cực hạn. Hiện tại đầu óc mơ hồ, ý thức hỗn loạn, ý nghĩ duy nhất chính là phải giết chết Mạnh Hạo trước khi hồn phách tán ra. Đang muốn xông tới, U Luân chậm chậm đuổi về, nhìn rất chậm, nhưng mà mặc kệ đệ thập tổ vương gia đuổi theo như thế nào cũng không thể kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn U Luân biến mất trên biển. Giết! Đệ thập tổ vương gia giống lớn, tai mắt mũi miệng trào máu, ngửa mặt gầm thét, vung tay hung hăng vỗ lên đầu mình. Âm âm, hắn phun ra máu, nhưng mà ánh mắt lại thoáng tỉnh táo. Ta muốn thành tiên, ta muốn hồn phách hoàn chỉnh, ta không muốn chết, ta còn chưa chân chính thành tiên, ta đã sắp thành tiên. Mắt hắn đỏ lên, hiện tại thân thể lung lay, lập tức xé rách, khe nứt hư không, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện đã về đến Nam Vực, về đến thiên địa vương gia. Ta muốn thành tiên, ta muốn thành tiên, ta không thể chết, ta không thể chết được. Ta đã thu được đạo cơ hoàn mỹ, ta đã dùng tiên căn, ta đã xuất hiện tiên khí, sao ta có thể chết được chứ? Đệ thập tổ vương gia giống lớn, ý thức hoàn toàn là hỗn loạn. Hiện tại ý niệm duy nhất trong tâm thần chính là thành tiên. Hắn mắt đỏ như máu, gầm thét xông thẳng về phía một thành trì của vương gia phía dưới. Trong thành toàn là tộc nhân của vương gia, có người phàm, có tu sĩ, có già trẻ lớn bé đều là người của vương gia. Ngay khi đại thập tổ xông tới, ở trong thành có mấy tu sĩ bày ra, mỗi người nhìn thấy đại thập tổ vương gia, thần sắc đều đại biến. Lão tổ ngài! Những người này vừa lên tiếng, đại thập tổ vương gia đã đến ngay, vung tay trực tiếp nắm lấy một tộc nhân vương gia bóp mạnh. Đầu người này bẹp rúm, hồn phách vừa bay lên liền bị đệ thập tổ hít vào mũi. Những tộc nhân vương gia khác hoảng sợ, còn chưa có phản ứng, đệ thập tổ vương gia đã hóa thành cơn gió đen quét ngang qua người, không ngừng phát ra tiếng gào thét thảm thiết, tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Mấy trăm người hình thần câu diệt, hồn phách đều bị đệ thập tổ vương gia hút đi. Ta muốn thành tiên, ta không thể chết. Đại thập tổ vương gia vẫn phát điên gầm lên, ánh mắt đỏ rực, lao thẳng xuống thành trì phía dưới. Nơi đi qua không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết, vô số hồn phách bay ra, bị hắn hút vào miệng. Chỉ trong 10 hơi thở, toàn bộ thành trì một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có đại thập tổ vương gia kia bay lên trời cao, phát ra tiếng gầm rung trời. Hồn phách của ta trở về! Hắn gầm lên đại bước đi. Ở trong phạm vi vương gia có tổng cộng 3 tòa thành như vậy, hắn lập tức biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trên tòa thành thứ 2. Cảnh tượng tương tự, rít gào thảm thiết, vô số sinh mạng tan biến, mây đen bao phủ thành trì. Tất cả tộc nhân có huyết mạch vương gia, hồn phách đều nháy mắt bị đệ tử thập tổ vương gia cắn nuốt. Nhưng ba hồn bảy vía quán vẫn còn đang tiêu tán. Hiện tại đã tan mất một hồn phách. Không! Đệ thập tổ vương gia kêu lên, lao thẳng đến thành trì thứ 3. Nơi đó chính là tổ trạch của vương gia ở Nam Thiên Đại Điện. Ngay khén đến gần, ở trong tổ trạch bay ra mấy ngàn tu sĩ. trong đó có hai người chạm đến, lúc này sắc mặt đại biến. Lão tổ điên rồi, hắn tàn sát tộc nhân hay thành trì, hắn điên rồi. Oanh một tiếng. Ở dãy núi mai táng các đời tổ tiên vương gia, lúc này trên bảy ngọn núi truyền ra tiếng gầm rung trời. Nháy mắt có bảy chiếc quan tài bắn ra, sau đó nổ tung. Ở bên trong bước ra bảy lão già khô quắt, mỗi người đều giận dữ. Thập tổ, ngươi muốn làm gì? Thập tổ, dừng tay. Bảy người đồng thời gầm lên, vượt xa tiếng sấm nổ, làm cho đệ thập tổ vương gia thoáng xuất hiện một chút tỉnh táo. Ngay khi tỉnh táo, hắn biết được những gì mình đã làm. Cả người run rẩy, trong tâm thần quán cảm nhận được số tộc nhân bị mình giết, chịu khổ cắn nuốt. Cõi lòng quán ta đau nhói, nhưng mà chỉ là một chút mà thôi. Chớp mắt sau đó, trong mắt hắn toát ra quyết đoán. Giết các người, nuốt hồn của các người, ta muốn thành tiên. Tất cả tộc nhân đều có thể chết, chỉ có ta không thể chết. À, mọi người đợi mình một chút nhé. Chúng ta tiếp tục nha. Mình vừa check lại cái bản dịch một tí. Hắn cam nguyện sa đọa, vì thành tiên, vì không chết. Đệ thập tổ vương gia chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt quán lại đỏ rực, tâm quán không còn, nhưng mà cảm giác với tộc nhân vẫn còn đó, thân tình vẫn còn đó, nhưng mà đã bước ra không thể quay đầu. Hắn không cam lòng chết đi, nhất là thu được đạo cơ hoàn mỹ, nhất là thân thể đã sinh ra tiên khí, hắn chỉ có thể sa đọa. Hối hận sao? Hắn không biết, hắn chỉ có thể cắn nuốt huyết mạch hồn phách trí thân. Chỉ có hồn phách như vậy mới có thể cứu vãn tính mạng của hắn ta. Hắn chỉ có thể làm như thế vì thành tiên. Đại thập tổ vương gia gào thét, ý thức mơ hồ, rơi vào điên cuồng. Hắn giết không biết bao nhiêu người, cắn nuốt không biết bao nhiêu tộc nhân. Thành trì thứ ba của vương gia Nam Vực, trong một đêm, tất cả huyết mạch vương gia đều chết. Dãy núi mai táng các đời tổ tiên âm âm sụp đổ. Bảy lão già kia dù cho tu vi không kém, nhưng mà hiện tại so sánh với đệ thập tổ vương gia có đạo cơ hoàn mỹ, có được tiên khí, vậy không phải là đối thủ. Lần lượt chết đi. dãy núi sụp đổ, thiên địa rung chuyển. Vương gia, gốc rễ ở Nam Thiên Đại Địa chỉ trong một đêm bị nhổ tận gốc, đến đây diệt tộc. Hắn là đệ thập tổ vương gia Nam Thiên Đại Địa, là lão tổ sống lâu nhất, là lão tổ tu vi cao nhất, là thần linh trong lòng của tất cả tộc nhân của vương gia. Nhưng mà hiện tại, thần linh hóa ma, giết chóc tận trời. Ở trong giết chóc hắn thức tỉnh 3 lần. Lần đầu tiên hắn giết đệ đệ của mình. Đệ đệ ruột làm bạn vén biết bao nhiêu năm. Thập nhất tổ vương gia. Tự tay hắn rút ra hồn phách của thập nhất tổ. Rớt nước mắt, cười điên dại nuốt vào miệng. Lần thứ hai, hắn giết một vãn bối mà những năm gần đây được hắn yêu thích nhất. Khi vãn bối này gào khóc xin lão tổ tha mạng, tự tay bóp nát đầu hắn, trắng đỏ đầy tay, hồn phách vào miệng. Lần thứ ba, là toàn bộ thế giới đều im lặng. Dưới chân hắn, xung quanh hắn, một mảnh đổ nát, không còn một người sống. Hắn thức tỉnh. Chỉ là lần thức tỉnh này cũng chỉ có vài nhịp thở, liền rơi vào điên cuồng. Ở trên người hắn không còn thương thế, đã sớm khỏi. Chỉ là hồn phách vĩnh viễn biến mất, 2 hồn 3 phách. Chỉ còn đại 1 hồn 4 phách. Đây là kết quả đổi lấy bằng sinh mạng của tất cả tộc nhân vương gia ở Nam Thiên Đại Địa. Hắn quả thực không hồn phi phách tán chết đi, nhưng mà chỉ còn 1 hồn 4 phách, đời này hắn cũng sẽ không có tỉnh táo được mấy lần. Phần lớn thời gian hắn chìm trong điên cuồng, rơi vào giết chóc. Hiện tại trước khi hắn lại sa đọa lần nữa, nước mắt chảy dài, rơi xuống phế tích vương gia. Không biết đến bao nhiêu năm sau, nơi này có thể mọc lên một biển hoa màu máu. Hắn ngửa mặt phát ra tiếng cười thảm thê lương, người hóa thành ánh sáng, bay đi xa xa. Thành tiên! Ta muốn thành tiên! Hắn đi, chìm trong điên dại vĩnh hằng mà rời đi. Từ nay về sau, Nam Thiên Đại Địa không còn vương gia. Từ nay về sau, Nam Thiên Đại Địa thêm một kẻ điên, một kẻ bị mọi người gọi là kẻ điên thành tiên. Chỉ là rất ít ai dám chọc kẻ điên này, bởi vì hắn đã nửa bước thành tiên. Trên người hắn đã sinh ra tiên khí, chỉ còn thiếu một tiên kiếp cuối cùng, hắn sẽ có thể trở thành chân tiên. Nhưng hồn phách của hắn không có đầy đủ, chọn đời sa đọa, sẽ không có một ngày gặp tiên kiếp. Thiên Hà Hải. Dưới sâu đáy biển Nhị Hoàn, có một đóa bì hoa, bì ngạn hoa khổng lồ đang chậm rãi lung lay, nhìn không rõ mấy màu. Chỉ là mơ hồ thấy được một bóng nữ nhân ngồi trên cánh hoa, lấy nó như là đu dây, lắc qua lắc lại. Không có đạo cơ, hẳn đã ngã xuống rồi. Phong yêu nhất mạch, chính là cực hạn. Một mạch này đã đứt đoạn. Thiên Hà Hải. Bên ngoài tứ hoàn, một hòn đảo lướt nhanh trên biển, đột nhiên chấn động, lập tức dừng lại, im lặng hồi lâu. Một cái đầu khổng lồ chậm chậm nổi lên trên mặt biển, nhìn về phía xa. Hơi thở của hắn mất rồi. Nhãi con này cả một bụng xấu xa. Chết cũng hay, chết càng tốt. Chết. Hắn chết thế nào? Cái đầu khổng lồ khẽ run. Hắn cảm thấy có lẽ mình phải vui mừng, nhưng mà không biết sao, lúc này hắn lại không vui được. Chết rồi. Đáng chết. Là ai giết hắn? Hắn là đệ tử nội môn duy nhất của lão tổ ta. Nhãi con này xảo quyệt gian trá, làm sao mà lại chết? Trên đảo, cổ ất Đinh Tam Vũ mơ hồ phát giác được, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng dựa vào lưng lão già, ở trong mắt toát ra bi thương. Không phải ngươi đã hứa với ta sẽ giúp ta hóa hải sao? Ngươi không giữ lời hứa. Nam vực đại địa, trong Tử Vận Tông, đan quỷ đang mỉm cười luyện chế một lò đan dược. Đây là doán luyện chế cho đệ tử Mạnh Hạo. Hắn đã cảm ứng được không lâu sau thầy trò sẽ gặp nhau. Hắn muốn trước khi gặp lại sẽ luyện thành lò đan này. Nhưng lúc này lò đan ầm ầm nổ tung, đan quỷ nháy mắt già đi 100 tuổi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra xa. Thật lâu, thật lâu. Sở Ngọc Yên đang nhắm mắt nhập định, tu hành trong động phủ. Nhưng nháy mắt này, nàng không rõ như thế nào, trong lòng không ít. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy trên bầu trời đêm có một vì sao xẹt. Lúc bé phụ thân có nói, một ngôi sao rơi, đại biểu cho một người ngã xuống. Ở Thanh La Tông, Hứa Thanh đang nhắm mắt cảm ngộ đạo pháp thu được ở Yêu Tiên Tông. Lúc này người rung động, khi mở mắt thì sắc mặt trắng bệch, tay ôm ngực. Cảm giác không yên mãnh liệt, làm cho nàng không còn lòng dạ tu hành. Khi ra khỏi động phủ, sắc mặt của nàng cảm thái, càng thêm tái nhợt. Đau nhói. Đây là lần thứ hai tim ta đau đớn. Lần đầu tiên là ở Vãng Sinh Động. Mạnh Hạo, là ngươi sao? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên sợ hãi? Hứa Thành không biết vì sao mà bỗng dưng muốn khóc. Cảm giác này tới quá đột ngột, nàng không dám nghĩ sâu. Nàng run rẩy lao thẳng vào bầu trời. Nương theo cảm giác trong lòng, nàng không biết phương hướng, nhưng mà nàng tin cảm giác của mình, nhắm mắt về phía Thiên Hà Hải, vội vàng chạy đi. Ngày hôm nay tính tình mập mạp trở nên cáu gắt. Ở trong Kim Hàn Tông, hắn nổi giận vô số lần, bản thân cũng không biết vì sao. Ngày này Trần Phàm giết người, thần sắc nhìn thì bình thản, nhưng sâu trong lòng lại tuôn trào vô số sát cơ. Hắn ra ngoài tông môn, giết rất nhiều hung tu. Ngày này, Huyết Yêu Tông Vương Hữu Tài, tu vi đột nhiên phá cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng hắn không có vui, mà nhìn về phía Triệu Quốc ngày trước. Hắn nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại đồng bạn cũ. Ngày này, ở Bắc Địa, có một huyết tu trỗi dậy, một người tiêu diệt một tông môn cỡ nhỏ, trực tiếp chiếm giữ. Đó là một thanh niên. Một thanh niên lãnh khốc vô tình, tay đầy máu tanh. Hắn có một món pháp bảo, một hạt châu. Hắn có tên là Đồng Hồ. Ngày này Đông Thổ Đại Đường, ở trên lầu cao. Đôi phu thê đó lần đầu tiên xảy ra tranh cãi. Đang trong cãi nhau, nữ nhân Dung Dung đột nhiên đi xa. Nam nhân yên lặng ngẩng đầu không ai nhìn thấy được. Hắn đã chảy nước mắt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thiên Hà Hải, Hứa Thanh đã đến. Không tìm được gì. Nàng tìm ở đây suốt 60 năm. Cuối cùng đến gần Nam Vực, nàng lặng lặng ngồi đó. Mỗi ngày nhìn Thiên Hà Hải, nàng có thể cảm giác được Mạnh Hạo ở đó. Chỉ là cảm giác, nhưng mà nàng tin. Nữ nhân cãi nhau với phu quân một trận, khóc lóc cũng đi đến Thiên Hà Hải. Đi Tam Hoàn, đi Nhị Hoàn, đi tất cả khu vực. Không tìm được gì. Nàng tìm rất lâu, ở sâu trong Nhị Hoàn đánh một trận với Lê Tiên. Trận chiến đó trời long đất lở, hải ba Nhị Hoàn đều chết hết. Nước biển màu đen bao phủ Tam Hoàn, thiên địa đổi sắc. Trận chiến đó ai thắng ai thua, không người nào biết. Trăm năm sau, Thiên Hà Hải, trong Nội Hoàn, nước biển màu đỏ, một chiến thuyền cổ xưa trôi nổi ở trên biển. Ở bên trên có một lão già mặc áo giáp, khoanh chân ngồi đó, dường như là đang nhìn xa, không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Ở bên cạnh lão già có một người không có tóc, không có chân mày, cả người khô quắt, đầy nếp nhăn, như là vừa móc ra từ trong mộ, cả người mục nát, thậm chí không còn tay phải, ở ngực có một cái lỗ lớn, hắn không còn tim. Một cụm lửa lơ lửng ở trên người hắn, phát tán hơi ấm, hào quang bao phủ thân thể hắn, hóa thành những đốm sáng. Ở bên trong ánh sáng lóe lên vô số phù văn nhỏ, từ từ chui vào trong ngực Mạnh Hạo. Có thể nhìn thấy trong ngực của Mạnh Hạo máu thịt đang chậm chậm co rút, đang từ từ mọc ra. Năm tháng như có thể chảy mãi như vậy. Ở trong Nội Hoàn Thiên Hà Hải, không ai tìm được chiến thuyền cổ xưa, cũng không ai tìm được Mạnh Hạo ở trên đó. Cho đến một ngày, lão già mặc giáp từ từ mở mắt. Ở trong mắt ẩn chứa trời trăng. Năm tháng vô tận, chỉ nhìn một cái có thể thấy được mênh mông vô tận. Hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy liếc Mạnh Hạo, Chỉ một cái liếc này, thời gian trên người Mạnh Hạo nháy mắt trôi đi trăm ngàn năm. Ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, tỏa ra đốm sáng lần lượt dung nhập vào ngực của Mạnh Hạo. Máu thịt co bóp cũng tăng nhanh vô số lần. Bằng mắt thường nhìn thấy chúng là khép lại, mọc ra trái tim mới, săn phẳng vết thương. Tay phải cũng mọc ra xương thịt, mọc dài trở lại. Tất cả cũng chỉ trong một cái liếc nhìn. Cả người Mạnh Hạo đã khôi phục như thường, không nhìn ra thương thế. Chỉ có duy nhất tóc quán thành màu trắng, bộ dáng vẫn duy trì tang thương, trở thành lão già, sắp xuống mồ. Cảm giác suy yếu truyền ra từ người hắn. Mạnh Hạo mở mắt. Trong mắt hắn mờ mịt. Nghĩ thật lâu, mới dần dần làm rõ những ký ức hiện ra ở trong đầu. Hắn nhớ tới đệ thập tổ vương gia, nhớ ra mình vì tự do, thà rằng cùng chết, cuối cùng một kiếm chém hồn phách của đệ thập tổ vương gia. Tu vi của ta. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể. Thật lâu sau, Mạnh Hạo lặng lẽ ngồi dậy, nhìn về phía lão thân mặc giáp, đưa lưng về phía mình, như vĩnh hằng trôi theo chiếc thuyền này. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Mạnh Hạo chắp tay, cúi đầu thật sâu. Lão già không nói gì. Dường như trong thế giới của hắn không có bóng dáng của Mạnh Hạo. Lão chỉ lưu lạc trong thiên địa, ngẫu nhiên gặp Mạnh Hạo, ngẫu nhiên nhớ lại ký ức, tùy tiện ra tay cứu mà thôi. Thiên địa còn có tận cùng. Tận cùng của ta có ở đó hay không? Lão già lầm bầm, giọng khàn khàn, vô cùng tang thương. Sau đó thở dài nhắm mắt lại, cả người rơi vào không linh. Mắt của Mạnh Hạo rõ ràng thấy được bóng lưng của hắn, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của lão, thậm chí còn không cảm thụ được cả chiến thuyền này nữa. Tiền bối. Mạnh Hạo ngẩn ra, chậm chậm nhìn ra được đối phương đang chìm trong thế giới riêng, liền im lặng ngồi ở một bên, nhìn ra xa, nhớ lại rất nhiều. Đạo cơ đã không còn. Mạnh Hạo cảm thụ cơ thể trống rỗng, hắn không cảm giác được tu vi, giống như là tất cả đã tan thành mây khói. Cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí thân thể già nua cũng làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hắn đã không còn bất cứ tu vi gì. Mạnh Hạo cay đắng thở tu hành lần nữa, nhưng mà thân thể hắn như là cái sàng vậy, mặc kệ thổ nạp thế nào cũng không có một chút linh khí tồn tại. Mạnh Hạo vẫn không cam lòng, hắn lấy ra túi chữ vật. Dù không có linh khí, nhưng mà túi chữ vật của Hải Thành dù không cần linh khí cũng có thể tự mở ra một lần. Trước kia Mạnh Hạo mua rất nhiều túi chữ vật như vậy, anh Vũ cùng ít miếng mã đông ngủ say ở trong đó. Có lẽ Mạnh Hạo suy yếu cũng khiến cho chúng mất sức sống. Ở trong túi chữ vật, Mạnh Hạo lấy ra đan dược, dùng xong lại nhập định, ngưng khí một lát. Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động, sắc mặt tái nhợt, cả người lại suy yếu, không thể tu hành. Thân thể mất đi căn cơ, mất đi tất cả. Mạnh Hạo thì thào, hắn có thể xác định hiện tại mình không còn một chút đạo cơ, toàn bộ biến mất. Trong im lặng, Mạnh Hạo lại không cam lòng, thở tiếp. Thời gian trôi qua, đến một tháng sau, Mạnh Hạo thử tất cả các cách mà hắn nghĩ tới, nhưng không cách nào làm cho hắn có được một chút tu vi. Tất cả đều thất bại. Vô số lần thử, làm thân thể của Mạnh Hạo càng thêm suy yếu. Đến một tháng sau, cuối cùng hắn hiểu rõ, bản thân mình đã bất lực xoay chuyển. Mạnh Hạo cười thảm, cười càng lúc càng lớn, truyền ra trong đội Hoàn Thiên Hà Hải yên lặng, vang vọng ở trên chiến thuyền. Đệ thập tổ vương gia. Trong tiếng cười của Mạnh Hạo mang theo căm hận mãnh liệt. Hắn không biết đệ thập tổ vương gia có chết hay chưa, nhưng mà điều này đã không có quan trọng. Không còn tu vi, nhưng ta còn sống. Nhưng với sức sống hiện tại có thể sống được bao nhiêu ngày? Mạnh Hạo chua xót, tiếng cười dần yếu đi. Hồi lâu sau, hắn nhìn ra phía xa, cả người không linh, ngây ngốc mà nhìn. Hắn không biết mình đang nhìn cái gì, đầu trống rỗng, không nghĩ gì, cũng không nhìn thấy gì. cho đến khi ánh mắt quán rơi vào người của lão già mặc giáp, ở trong mắt đột nhiên toát ra hy vọng. Tính mạng quán là đối phương cứu. Với sự thần bí của lão già này, với u luân viễn cổ kỳ dị, Mạnh Hạo tin tưởng nếu như lão già này ra tay, không chừng tu vi của mình có khả năng được khôi phục. Mạnh Hạo đứng lên chắp tay cúi đầu thật sâu với lão. Tiền bối. Lão già không nói, vẫn cứ không lên. Mạnh Hạo chần chờ một chút bước tới, đến trước mặt lão, đang muốn bái một lần nữa, thì đột nhiên cả người ngây dại, mở to mắt toát ra không thể tin nổi. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của lão, rất tang thương, ẩn chứa năm tháng vô tận. Nhưng mà ở trong mắt của Mạnh Hạo làm cho tâm thần chấn động là thân thể đối phương không có thực chất, mà mơ hồ trong suốt. Nhưng trong trí nhớ, rõ ràng đối phương không phải như vậy. Mạnh Hạo im lặng một hồi, chậm chậm giơ tay lên, thử chạm vào lão già. Cho đến khi tay hắn xuyên qua người lão già như xuyên qua hư không, Mạnh Hạo thử lại, thậm chí cả người hắn bước qua vẫn cứ xuyên thấu. Mạnh Hạo quay đầu lại, trong mắt phức tạp. Là ta nhớ nhầm, hay vốn hắn chính là như vậy? Cũng như cái tên chiếc thuyền này, U Luân, U Hồn Chi Luân. Mạnh Hạo cười khổ, nhìn chiếc thuyền này toàn bộ đổ nát, tràn đầy mùi mục nát. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo ngồi khắp mọi chỗ ở trên thuyền, hắn không cảm thấy một chút khác thường nào cả. Nhìn tới chạm tới đều là cổ xưa và tang thương. Đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn U Luân im lặng đi tới. Xung quanh yên ắng, chỉ thấy nước biển nhấp nhô, không có gợn sóng, càng không thấy sinh mệnh nào. Dường như chỗ chiếc thuyền này đến, vạn vạn đều yên tĩnh. Vậy cũng tốt. Một mình ở trên thuyền không có người khác, yên lặng qua những ngày cuối cùng. Có lẽ không ai biết ta sắp chết, như vậy sư tôn sẽ không đau lòng, Hứa Thanh không khó chịu, Mập Mạp, đại sư huynh, còn có cả những bằng hữu khác, bọn họ sẽ không có biết. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi về chỗ mình thức tỉnh, thì thào lầm bầm nhìn ra phía xa. Tâm quán dần bình tĩnh lại, không còn oán hận, cũng không nghĩ gì nữa, chỉ có tiếc nuối. Hắn tiếc nuối chưa về gặp lại được sư tôn, tiếc nuối không ôm Hứa Thanh một lần, tiếc nuối chưa về Nam Vực gặp lại những bằng hữu xưa. Hắn tiếc nuối Đông Thổ đại đường xa lạ, tiếc nuối mẹ cha, kiếp này không thể gặp nhau. Lão rùa đen độn núi, từ nay ngươi tự do rồi. Các đời tổ tiên Phong Yêu Tông, sau này sẽ không còn nhất mạch Phong Yêu. Mạnh Hạo thở dài, càng lúc càng bình tĩnh, cũng dần trở nên thoải mái. Chết đi, nếu đã không tránh khỏi vệ hành cũng không để ý nữa. Đáng tiếc trong túi chứa vật của ta còn nhiều linh thạch như vậy. Đáng tiếc còn chưa có xài hết mà. Đáng tiếc còn nhiều giấy nợ như vậy. Những người may mắn kia, chủ nợ chết rồi, bọn họ cũng không cần phải trả nợ nữa. Ba lượng bạc của Chu bên ngoài, lần này thật là không cần trả rồi. Đáng tiếc trên người ta còn nhiều bảo bối như vậy, không biết sau này sẽ cho đứa nhãi nào trúng mánh đây. Mạnh Hạo nghĩ tới đó, chỉ có thể thở dài. Có lẽ ta chết rồi, trên đời này liền bớt một cái tai họa. Cái đám bị ta gây họa sau này coi như các người may mắn. Thật là may mắn. Mạnh Hạo thì thào, hồi tưởng lại đời này, thiếu niên đọc sách thi cử, gặp được Hứa sư tỷ bước chân vào Kháo Sơn Tông, đoạt được tạo hóa của Vương Đằng Phi, trở thành nội môn đệ tử, bị Kháo Sơn Lão Tổ gài bẫy, lại bẫy ngược lại Kháo Sơn Lão Tổ, cho đến khi đi vào Nam Vực, vùng lên bái nhập Từ Vận Tông. Hứa sư tỷ thật là đáng tiếc. Nàng thích ta, ta cũng thích nàng. Đáng tiếc không thể thành hôn. Đời này ta còn chưa được chạm vào nữ nhân nữa. Nghĩ tới đó, Mạnh Hạo cảm thấy mình quá sức là thê thảm. Còn Sở Ngọc Yên, tiểu nương tử này nhất định có ý với ta. Mạnh Hạo thở dài không thôi. Lại nghĩ đến giết thiên kiêu Quý Giả, trốn vào Tây Mạc, Ô Thần Bộ Lạc. Từng hình ảnh Mạnh Hạo không khỏi nhớ tới Hàn Sơn, nhớ đến yêu nữ Chỉ Hương, còn những cảnh tượng ở Yêu Tiên Tộc. Hàn Sơn tiền bối, ta không thể làm được lời hứa. Chỉ Hương yêu nữ, thiếu ân tình của ta, người cũng không cần trả rồi. Còn có Kha Cửu Tư, còn Kha Vân Hải. Mạnh Hạo nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới Trảm Linh đệ nhất đạo. Tu hành không đến 300 năm, đã chém được đệ nhất đạo, có đại đạo phủ xuống, bị Ngạn Hoa trở thành Trảm Linh bảo của ta. Đời này Mạnh Hạo ta có thể làm được đến đó, vậy cũng đủ rồi. Khắp Nam Thiên Đại Địa có thể so với ta, chỉ sợ không có mấy người. Mạnh Hạo đột nhiên lại đắc ý, hắn cười, chua xót mắng to. Năm tháng cuộc đời thành những cảnh ngắn, lần lượt xẹt qua trong đầu hắn. Thời gian dần trôi, nửa tháng qua đi. Mạnh Hạo vẫn nhìn xa xăm, hồi tưởng tiếp diễn, cho đến một ngày hắn chợt bị cái bóng của lão già mặc giáp thú. Hắn phát hiện lão già vẫn không linh, mấy tháng không nhúc nhích. Đột nhiên giơ lên tay phải, bấm một dấu ấn. Khi bấm quyết, mơ hồ có hai màu trắng đen xuất hiện trong tay quán. Khi Mạnh Hạo chạm vào, nó vẫn là hư ảo. Vì vậy trong thời gian sau đó, mỗi ngày Mạnh Hạo đều quan sát lão già, quan sát phương thức nhập định quán, quan sát cái bộ dáng không linh quán, quan sát hắn bấm quyết vận chuyển trắng đen. Dần dần hắn bị hào quang đen trắng thu hút. Hắn luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa gì đó nhưng mà không thể nói rõ được. Màu trắng như là tất cả màu sắc trong thiên địa ở trước mặt nó đều dần dần đồng hóa, cho đến khi trở thành màu trắng như nó. Còn màu đen lại tràn đầy bá đạo, mọi màu sắc ở trước mặt nó chỉ có nước bao trùm. Dần dần Mạnh Hạo chìm vào quan sát lão già, thậm chí vô thức học nhập định theo lão, cũng hít thở, cùng nhấc tay lên. Thậm chí vì tìm hiểu, hắn dứt khoát ngồi ngay chỗ lão già, cả người trồng lên cái bóng của lão già. Phương pháp này làm cho mọi động tác của mình đều giống y như lão. Nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong, năm tháng trôi đi, thoáng cái đã 3 năm. 3 năm qua Mạnh Hạo càng thêm suy yếu, sức sống dần dần khô héo. Nhưng mà hắn đã không để ý, hứng thú duy nhất hắn chính là tìm được khẳng định mình còn sống trong khi mô phỏng động tác của lão già. Cho tới một ngày, hắn cảm nhận được một cỗ không linh. Ở trong không linh, hờ hững sinh tử, tay hắn bấm quyết, chậm chậm hiện ra màu trắng. Con đường của ngươi, đi đến cuối cùng chỉ còn lại bản thân. Ở trong đầu Mạnh Hạo đột nhiên vang lên giọng nói tang thương. Ngay sau đó trong bàn tay hắn xuất hiện màu đen. Con đường của ngươi, đi đến cuối cùng chỉ còn lại bản thân. Tiếng nói tang thương vang vọng. Cả người Mạnh Hạo chấn động, hắn mơ hồ nhận ra mình đang ngộ đạo. Cảm giác ngộ đạo, đại đạo thần bí mênh mông không thể tưởng tượng. Trắng và đen, như bầu trời giữa ngày và đêm. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cúi đầu nhìn vào tay mình, từ từ giơ lên. Hắn có thể cảm nhận được mình nếu có tu vi, có lẽ lúc này dựa theo đạo mà hắn hiểu ra, có thể làm cho bầu trời biến thành màu đen, hóa thành sáng người, trắng đen giao nhau, phóng ra lực lượng vô thượng. Đáng tiếc ta không còn tu vi, dù hiểu được đạo cũng không có dùng được. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn đứng lên, bỗng nhiên con thuyền vẫn luôn tiến tới trước đột ngột dừng lại. Mạnh Hạo sững sờ, ngẩng đầu lên. Phía trước hắn thiên hà hải biến mất, tựa như con thuyền đi vào dòng sông năm tháng, xung quanh đầy màu sắc, có những mảnh vỡ. Trong những mảnh vỡ này tồn tại từng cái thế giới. Con thuyền Mạnh Hạo đi vào trong một mảnh thế giới. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy có vô số tu sĩ tồn tại, quỳ bái trước thuyền, dâng lên cống phẩm. Bọn họ tu hành công pháp hệ hỏa. Hỏa này xuất hiện từ huyết mạch của họ, vượt xa tất cả ngọn lửa mà Mạnh Hạo từng thấy. Hắn nghe những người đó nói, đó là căn nguyên. Mạnh Hạo không thể chạm tới thế giới này. Hắn như là một người ngoài, nhìn thấy chiếc thuyền đi lại không biết bao lâu trong biển lửa, lại một lần nữa xuyên qua, đi vào trong đoạn năm tháng. Ở nơi đó nhìn thấy không gian xa lạ, hư vô không giống bên ngoài Nam Thiên Tinh, mênh mông vô tận. Có lúc nhìn lại thấy những sinh mệnh hình dáng kỳ lạ, đi đến đây, sùng bái dâng lên những vật phẩm cổ quái. Mạnh Hạo như trở thành một du khách. Theo chiếc thuyền này nhìn thấy một con bướm lượn. Con bướm này quá lớn, từ xa còn nhìn rõ ràng, đến gần là vô số thế giới hợp thành. Đây là chuyện đã từng xảy ra, ký ức của chiếc thuyền này, hay là xảy ra ở hiện tại? Mạnh Hạo có chút không thể phân biệt được. Con bướm bay đi, chiếc thuyền lại vào trong mênh mông, lại biến mất. Khi xuất hiện, ở trước mặt Mạnh Hạo là một mảnh biển rộng. Có một cây to che trời trong biển, lá cây vàng óng, thật đẹp. Dưới tàng cây có một người, đang yên lặng nhìn cây, không biết đang suy tư điều gì, không biết là đã bao lâu. Người này cười, ở trên người xuất hiện hào quang vạn trượng, như đã hiểu thấu. Mạnh Hạo không quấy rầy hắn, ngồi trên thuyền như là cùng đi với người, nhìn, đi. Hắn nhìn thấy một cái lại một cái thế giới, thấy được vô số tu sĩ, thấy được rất nhiều chiến tranh, thậm chí thấy được một người ở dưới đất chỉ vào thuyền của mình, liền phát điên. Mạnh Hạo có chút mờ mịt, quên mất năm tháng trôi đi, quên mất bản thân mình sắp chết. Ở trên chiếc thuyền không ngừng tiến tới trước, hắn thấy một con chim trụi lông, nhìn thấy một con hạc rơi nước mắt. Năm tháng đằng đằng, ta luôn nhớ tới người. Tiếng thì thào mang theo cảm giác thời gian vang vọng ở bên tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn con chim trụi lông, hạc chảy nước mắt. Hắn mơ hồ cảm giác được trên người đối phương có một chút quen thuộc. Chẳng lẽ ta từng gặp nó? Mạnh Hạo ngập ngừng. Thời gian biến đổi, phong cảnh giao hòa. Mạnh Hạo nhìn thấy một cây to tu hành, cây to như bầu trời, hoành hành bá đạo trong không gian. Nhưng khi chiếc thuyền này đến, nó lại run rẩy. Mạnh Hạo có chút thác loạn, càng mơ hồ. Hắn nhìn thấy rất nhiều tu hành, cảm thấy được từng cái đạo, nhân quả, sống chết, hoàng tuyền, bất tử. Còn có thật giả, hắn nhìn thấy từng người đi tới, trở thành cả một thế giới, mai táng bản thân, làm bạn với người khác. Hắn nhìn thấy một người, phiêu lưu vĩnh hằng trong không gian, đi tới, không biết tận cùng nơi nào. Người đó, hắn nhìn thấy một lão già áo giáp. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo nhìn thấy một mảnh thiên địa khác. Một nam nhân ôm thi thể cô gái, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Trong ánh mắt thiêu đốt, Mạnh Hạo nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Đó là điên cuồng của vết chấp nhất. Trời làm nàng chết, ta cũng phải làm nàng sống lại. Đây là lời của nam nhân, làm cho tâm thần Mạnh Hạo dấy lên chấn động chưa từng có. Hắn chấn động. Không phải câu chuyện nam nhân và cô gái kia, hắn chấn động là quyết tâm cùng ý chí kiên cường của nam nhân này, dù cho thiên địa sụp đổ cũng không thể xóa bỏ được. Kiên cường như vậy, ta vốn cho rằng mình cũng có, nhưng so với hắn ta, lại không bằng. Ta dù mất đi tu vi, tính mạng đến cuối cùng, nhưng ta thực sự sẽ từ bỏ như vậy sao? Ở trên thuyền, Mạnh Hạo lặng lẽ tự hỏi vấn đề này. Trong mắt hắn dần xuất hiện một tia lửa sinh mệnh, ngọn lửa mờ nhạt, có thể bất cứ lúc nào tắt, nhưng nháy mắt ngọn lửa này lại sáng ngời hơn. Ở trong ngọn lửa đang thiêu đốt một thứ gọi là ý chí. Khi Mạnh Hạo trầm tư, chiếc thuyền lại chấn động. Hắn nhìn thấy thế giới biến đổi, xuất hiện 9 ngọn núi trong hư không. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Rất là hay. 400 người. Hôm nay đọc muộn nhưng mà chắc là không đọc 2 tập được 400 người. Anh em thông cảm nhé. Bây giờ thì chắc là mình like Sĩ Tâm Tuần Thiên. Hoặc có thể là như hôm qua, nếu mà 10:45 mà đọc được thì mình sẽ đọc, còn không thì anh em thấy gần 12 giờ anh em thấy không thấy đọc thì anh em đi ngủ nhá. Liệu liên quan gì đến Vương Lâm nhỉ? Và nào nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì chúng ta sang bên kia nhé. Này thấy xuất hiện hạc chọc lông, à con chim chọc lông. Thế là chuyện nhị căn nó mơ hồ, nó liên hệ với nhau nhưng mình phải hiểu rõ cơ thì mình mới liên kết được. Xin chào anh em. Anh em mà thấy trước mình gần 12 giờ mà không thấy mình like thì anh em nghỉ nhá, không đọc nữa đâu.